Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 61. Chu Lễ đến một thành phố nhỏ ở châu Âu, dân cư thưa thớt, phong cảnh tuyệt đẹp. Trước căn hộ anh thuê có một quảng trường, mỗi ngày đều có các nhà nghệ thuật đến quảng trường. Khi mở cửa sổ phòng, có thể nghe thấy tiếng hát. Sau khi ăn tối xong đi dạo, có thể gặp những nghệ sĩ hài kỳ quái, trang điểm đậm. Sau nửa tháng thích nghi, Chu Lễ đưa họ đến một nông trại vào cuối tuần. Nông trại mênh mông vô tận, cỏ xanh tươi mơn mởn. Chủ của nông trại là bạn của bạn Chu Lễ. Anh ta nuôi 8 con chó lớn, vô cùng hiền lành. 2 con trong số đó vừa mới sinh con. Chủ nông trại thấy Chu Lễ trêu chọc con chó, hỏi anh có nuôi chó trong nhà không? Nghe Chu Lễ nói không có, chủ nông trại hỏi anh có muốn nhận một con từ chỗ này không? Có quá nhiều chó nên chủ nông trại không nuôi nổi. Chu Lễ không có hứng thú với nuôi chó, anh xoa đầu con chó lớn, hỏi người phía sau mà không hề quay đầu lại. Bà muốn nuôi không? Chu Khanh Hà ngồi trên chiếc xe lăn, khí sắc tốt hơn lúc ở trong nước. Ông trả lời, con muốn nuôi thì ôm một con về. Bà có nhớ lúc còn nhỏ, con có mua về mấy bao đồ ăn cho chó không? Lúc bà nhìn thấy, hỏi con muốn nuôi chó phải không? Chu Lễ hỏi đột ngột. Khi đó Chu Lễ được Chu Khanh Hà đón về từ nhà họ Đàm được một năm. Trên đường đi học về, anh và Tiêu Bang gặp một con chó dữ ở tiệm sửa xe. Chu Lễ muốn thuần hóa con chó dữ, mỗi ngày đều mang thức ăn đến. Mấy bao đồ ăn cho chó bị Chu Khanh Hà phát hiện. Lúc ấy, Chu Khanh Hà hỏi anh có muốn nuôi chó không? Anh có thể đem con chó đang nuôi về nhà hoặc đến cửa hàng thú cưng để mua một con mà anh thích. Chu Lễ không ghét chó, nhưng cũng không thích lắm. Đối với anh, có nuôi chó hay không cũng được. Cho nên câu trả lời của anh là con không chắc mình có thể là một người chủ tốt, con không nuôi. Anh không nghĩ rằng anh có đủ kiên nhẫn và trách nhiệm đối với một sinh mạng mà có hay không cũng được. Con người phải chịu trách nhiệm về hành động và quyết định của mình. Năm đó Chu Lễ mới khoảng 11 tuổi, nói ra câu đó khiến Chu Khanh Hà sửng sốt một hồi. Thật đáng tiếc, khi trẻ em hiểu đạo lý, người trưởng thành lại quên điều đó. Họ dường như luôn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, không nhận ra rằng họ không có sự tôn trọng đối với sinh mạng, cho dù sinh mạng kia là con của họ. Sau khi Chu Khanh Hà bị bắt vào tù, sự thanh cao và kiêu ngạo của ông bị nghiền nát thành bột. Khi tỉnh táo lại, ông từ một người thanh cao và kiêu ngạo trở thành người thấp kém và tự ti nhất. Sinh mạng càng trở thành một gánh nặng. Chu Lễ xoa đầu con chó, lặp lại câu nói trước đây. Con không chắc sẽ là một người chủ tốt, cho nên không nuôi. Nếu ba cảm thấy mình có thể nuôi được thì chọn một con ở đây. Chu Khanh Hà im lặng, Chu Lễ quay đầu lại nhìn ông. Chu Khanh Hà nói, ăn sáng trước đi. Chu Lễ vỗ con chó, ra hiệu cho nó chạy đi. Anh đi cạnh xe lăn, cùng Chu Khanh Hà trở về nhà. Chu Khanh Hà phải đến phòng khám mỗi tuần, vì vậy sau 2 ngày ở nông trại, họ trở về thành phố nhỏ. Chu Lễ làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, nhưng quy luật này không làm anh hài lòng về mặt tinh thần. Chu Lễ chọn khu dân cư này rất tuyệt, không bị cô lập với thế giới, nhưng vẫn duy trì được khoảng cách nhất định với người khác. Có sự thuận tiện của thành phố và sự yên tĩnh của vùng nông thôn thích hợp cho người bệnh phục hồi sức khỏe. Một ngày nọ sáng sớm thức dậy, ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng, hoa thơm, chim hót. Anh lại cảm thấy không khí ngột ngạt. Hít thở sâu, anh không nhịn được nên gửi một tin nhắn WeChat cho Lâm Ôn. Bên anh là sáng sớm, bên Lâm Ôn là buổi trưa. Trả lời rất nhanh, đang là thời gian nghỉ của Lâm Ôn. Chu Lễ nói, anh đã mở một gian phòng, em vào đi. Chu Lễ mở một gian phòng riêng trên app. Lâm Ôn theo vào, cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng của Lâm Ôn. Lâm Ôn hỏi anh, anh mới ngủ dậy phải không? Chu Lễ nhắm mắt, đứng dậy trong âm thanh dịu dàng, trả lời, ừ, mới dậy. Anh cầm di động vào phòng tắm rửa mặt xong thì vào nhà ăn để ăn sáng. Di động đặt cạnh chén, giọng nói của Lâm Ôn lọt vào tai của tất cả mọi người có mặt. Ông nội Chu chỉ vào di động của Chu Lễ, ngạc nhiên nói a một tiếng. Bà nội Chu giật mình, bà còn di chứng của căn bệnh đột quỵ, nói chuyện không được gọn gàng lắm. Con làm gì đó? Bà nội Chu hỏi. Ông nội Chu thì thào. Tôi nhớ rồi, lần trước tôi gọi điện thoại cho A Lễ, một cô gái đã nhấc máy. Chu Khanh Hà ăn uống không được, bữa sáng chưa ăn tới hai miếng. Ông nhìn Chu Lễ đang nói chuyện điện thoại mà chẳng quan tâm đến ai, nhất thời ngẩn ngơ. Hiệu quả thu sóng của microphone quá tốt, Lâm Ôn hiển nhiên nghe thấy tiếng của người khác. Chu Lễ nghe cô hỏi nhỏ. Bên chỗ anh có người hả? Anh đang ăn sáng, mọi người đều có mặt. Bên kia yên lặng, vẻ mặt Chu Lễ tự nhiên. Em cứ làm chuyện của em, đừng tắt. Vì thế cả ngày nay, di động của Chu Lễ không rời khỏi người. Ông nội Chu và bà nội Chu cứ cười tủm tỉm, cố gắng không nói nhiều chuyện. Chu Khanh Hà đã ngẩn người thật lâu. Sáng hôm sau, Chu Lễ trong phòng tắm chuẩn bị cạo râu, Chu Khanh Hà muốn đi vệ sinh. Chu Lễ đặt dao cạo râu xuống. Ba vào trước đi. Con cứ làm trước, Chu Khanh Hà đáp. Chu Lễ không thích nhường qua nhường lại, nếu Chu Khanh Hà bảo anh làm trước, anh lại cầm dao cạo râu lên. Chu Khanh Hà ở cửa phòng tắm, nhìn anh một lúc mới hỏi. Cô bé kia tên gì? Chu Lễ nhìn gương trả lời. Lâm Ôn. Bao nhiêu tuổi? 24. Làm việc gì? Cô ấy làm cho một công ty hội nghị và triển lãm. Hai cha con một người hỏi một người trả lời. Chu Lễ chậm rãi cạo râu. Chu Lễ rửa sạch dụng cụ cạo râu rồi soi gương. Anh không phải toàn năng, đặc biệt đối với sinh mạng của con người, anh càng không khống chế được. Chu Lễ thờ ơ nghĩ tới kết cục cuối cùng của Chu Khanh Hà. Căn bệnh của Chu Khanh Hà khiến ông sống trong đau đớn. Có lẽ cái chết là sự giải thoát thật sự cho ông. Người trưởng thành không phải là đứa trẻ thiếu hiểu biết, họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Bất kể là coi hôn nhân như trò đùa hay là làm trái pháp luật, họ phải tự gánh chịu. Người khác cớ gì lại cưỡng cầu. Nhưng mỗi buổi sáng, Chu Lễ đứng trước gương trong phòng tắm để cạo râu. Anh lại nghĩ, bộ dụng cụ cạo râu này không tốt bằng bộ mà Chu Khanh Hà đưa cho anh hồi đó. Những ngày sau đó, vẫn không có gì thay đổi. Mỗi ngày sau khi ăn xong thì đi dạo. Mỗi tuần tới phòng khám một lần. Cuối tuần sẽ đi du lịch đến các thành phố và thị trấn lân cận. Chu Khanh Hà và Chu Lễ làm cha con được 28 năm. Thời gian ở chung trong 28 năm đầu dường như không nhiều như hiện giờ. Mỗi ngày, ngoại trừ lúc ở bên cạnh người khác, Chu Lễ bận việc riêng. Anh sẽ làm việc trên bàn cơm, có một ly cà phê hoặc là một điếu thuốc trên tay. Mắt kính trên sống mũi có khi là gọng bạc, có khi là gọng vàng. Chu Lễ không để mình hoàn toàn bị mắc kẹt trong tình trạng chăm sóc ba. Anh vừa gánh vác trọng trách, vừa có công việc và cuộc sống của mình, tính toán đủ loại kế hoạch trong tương lai. Vì vậy một ngày nọ, khi Chu Khanh Hà lại hỏi về Lâm Ôn, Chu Lễ rút một điếu thuốc trong hộp thuốc và đưa ra. Đây là lần đầu tiên Chu Khanh Hà nhận được một điếu thuốc từ con trai. Ông lặng lẽ nhận, bật lửa, châm thuốc. Chu Lễ lấy lại bật lửa, nghịch chốt mở nho nhỏ của bật lửa, rũ mắt nói. Lần đầu tiên con hút thuốc là lấy trộm thuốc lá của ba. Chu Khanh Hà không hề kinh ngạc. Ba biết. Ông phát hiện ngay lập tức khi về nhà hôm đó. Chu Lễ nói thêm. Con không nghiện thuốc lá. Thật ra con có cảm xúc rất đơn giản đối với nhiều thứ. Nhiều nhất là có chút hứng thú. Sự hứng thú đó qua đi rất nhanh. Người khác xem World Cup có thể phát điên. Con không hiểu họ điên chuyện gì. Tiểu Bàng hay nói, con không có tính người. Nói xong, giọng điệu của Chu Lễ từ từ trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng bây giờ, con có thứ mình muốn, rất muốn. Chu Khanh Hà không hỏi anh rất muốn thứ gì. Chu Lễ nói thêm. Ba từng nói, ba hối hận đã bỏ lỡ thời gian đại học của con. Nhưng thời gian đó không có gì đáng nhớ. Con chỉ biết tương lai của con sẽ càng tốt hơn trước. Nếu ba muốn thì có thể mong đợi điều này. Chu Khanh Hà gật đầu. Vậy khi nào con về nước? Chu Lễ ngừng lại, liếc nhìn ông. đưa ông bà nội về luôn. Bên này ba có người chăm sóc là được rồi. Con cứ làm những gì mình muốn. Dừng một chút, Chu Khanh Hà nói, ba không thể đảm bảo, bởi vì ba không chắc mình có thể làm được không. Nhưng ba muốn cố gắng hết sức, còn bớt chút thời gian giúp ba nhận nuôi một con chó. Chu Lễ nhanh chóng đến nông trại. Chó con vừa đầy tháng, vô cùng hoạt bát. Anh chọn một con màu nâu và một con màu trắng mang về. Ngày Chu Lễ rời đi, Lâm Ôn say rượu và bị đau đầu. Cô đứng trên ban công một hồi lâu, cho đến khi mặt trời trở nên gay gắt, cô mới quay vào nhà. Vào nhà cô mới nhận ra cô để chân trần, Chu Lễ chỉ mặc áo cho cô, chứ không mặc quần. Lâm Ôn vào phòng ngủ mặc quần, sau đó đi vào bếp tìm nước uống. Tủ lạnh chứa đầy nước soda và bia của Chu Lễ. Cô lại đi vào phòng tắm, một nửa chai lọ trong xe đẩy nhỏ là của Chu Lễ. Chu Lễ còn để lại một bộ quần áo dơ mà anh thay tối hôm qua. Lâm Ôn nhìn một lúc lâu mới ném quần áo dơ vào máy giặt. Khi Viên Tuyết biết tin Chu Lễ rời đi là đã 3 ngày sau. Ban đầu cô chửi ầm lên, sau đó ngập ngừng nói vài lời hay giúp Chu Lễ. Nói xong lời hay thì bắt đầu mắng mỏ. Cuối cùng cô nói, chị phải về quê. Lâm Ôn sửng sốt, trở về có chuyện gì hay sao? Về nhà dưỡng thai. Trong khoảng thời gian này, Viên Tuyết sống một mình, bên cạnh thiếu người nên cô chán. Cô nổi hứng mở tài khoản trên một số nền tảng video ngắn, bắt đầu đăng lên, chuyên quảng bá các mẹo khác nhau về chăm sóc da và tập thể dục trong thời gian mang thai. Số lượng fans đến nay đã tích lũy đến 3.000, còn chưa được thăng cấp nhưng cô vô cùng mãn nguyện. Viên Tuyết nói, mẹ chị không yên tâm khi chị sống một mình. Chị bận rộn quay video nên toàn kêu cơm hộp. Nếu vậy, về nhà dưỡng thai càng tốt hơn. Vì thế Viên Tuyết chạy về quê, Uông Thần Tiêu lật đật đuổi theo cô. Lâm Ôn có ít bạn, Viên Tuyết rời đi, cô chỉ có một mình. Mỗi ngày cứ thẳng đường đến công ty rồi về nhà. Thật ra trước kia cô cũng sống kiểu này, nhưng hiện tại đột nhiên hơi không thoải mái. Buổi tối xem tivi, lúc chuyển đến bộ phim truyền hình kia, Lâm Ôn dừng lại một chút. Nó hiện lên lần trước cô và Chu Lễ xem tới tập 13. Không bấm vào, Lâm Ôn tìm một bộ phim truyền hình khác. Phim truyền hình mới bắt đầu, nhưng cô không ngẩng đầu nhìn. Lâm Ôn cúi đầu, ở trên di động tìm. Xe không chạy trong bao lâu thì không bắt được lửa. Thông tin hiển thị rất đa dạng, có người nói 1 tuần, có người nói nửa tháng, cũng có người nói 2-3 tháng hoặc nửa năm. Xe của Chu Lễ là chiếc Mercedes. Lâm Ôn cố ý tìm mẫu xe giống của anh, nhưng vẫn không có thông tin thống nhất. Hiện thực trở thành sân thử nghiệm. Lâm Ôn đợi 1 tuần, Chu Lễ không về. Đợi 2 tuần, Chu Lễ vẫn không về. Đợi gần 1 tháng, Lâm Ôn cầm chìa khóa xe xuống lầu, lên xe, muốn khởi động xe xem thử. Nếu lần thử nghiệm này khởi động được, như vậy không chính xác. Lâm Ôn cảm thấy mình có chút ngốc, cô lại để cho lý trí cuốn mình. Đang suy nghĩ thì di động có WeChat do Chu Lễ gửi tới, hỏi cô đang làm gì. Mấy ngày này họ không liên lạc thường xuyên, họ dành cho nhau đủ thời gian và không gian. Hôm nay Lâm Ôn được nghỉ, đáng lẽ cô nên ở công ty vào khoảng thời gian này. Lâm Ôn ngồi trong xe Chu Lễ, lỗ tai cô đỏ bừng vì nắng nóng. Cô trả lời, em đang đi làm. Chu Lễ nói, anh mở một gian phòng, em vào đi. Lâm Ôn ngồi trong xe nói chuyện phiếm với Chu Lễ. Tán gẫu một hồi cô mới biết người nhà của Chu Lễ đều ở bên cạnh anh. Cô nhất thời im lặng, nhưng Chu Lễ không cho cô tắt. Trong xe nóng nực, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ Lâm Ôn. Cô cầm di động, xuống xe, đóng cửa xe rồi khóa kỹ. Cuối tháng 8, Lâm Ôn nhận được điện thoại của ba, nói rằng ở quê có thông báo, căn nhà cũ sắp bị phá bỏ, ba mẹ đang ở trong chùa ở thị trấn Ninh Bình, không muốn chạy tới chạy lui, hỏi Lâm Ôn có thời gian hay không. Nếu có thời gian thì cô đến đó một chuyến. Nửa tháng trước là ngày giỗ của anh trai Lâm Ôn. Lâm Ôn và ba mẹ đã quay về. Lúc đó có nghe đồn tin phá bỏ nhà, không ngờ tin đồn lại thành sự thật nhanh như vậy.

Giường chỉ rộng 1m3, bình thường dễ dàng đụng tới tủ. Hôm nay giống như có chân dài, cô càng dáng thì tủ càng xa. Nhưng ngăn tủ làm gì có chân, là cánh tay trên eo cô đang làm loạn. Lâm Ôn bị kéo trở về, xương sống tê dần, cô dùng ga trải giường làm rơm cứu mạng. Hai tay giữ chặt. Không được, không được. Cô vùi mặt thật mạnh, âm thanh dầu dĩ yếu ớt nhưng lộ ra sự kiên cường. Chu Lễ buồn cười, vừa xoa bóp cô, vừa thì thầm từng chữ bên tai cô. Không quấy rầy em nữa. Hơi thở nóng rực khiến tay chân Lâm Ôn càng thêm buồn rùn. Cô trấn tĩnh một lát mới chậm rãi giật giật ngón tay. Cô cố gắng với tủ đầu giường lần nữa. Chu Lễ thấy cô vất vả, hôn lên cổ cô rồi nói. Em muốn lấy cái gì? Điều khiển từ xa của điều hòa. Chu Lễ vỗ mông cô, ý bảo cô đừng nhúc nhích. Anh từ sau lưng cô đứng dậy, mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra hai cái điều khiển từ xa, một đen một trắng. Cái màu đen là điều khiển từ xa của TV. Chu Lễ ném cái màu đen lại, lấy cái màu trắng, nhắm vào điều hòa treo trên tường. Nhấn nút, điều hòa không phản ứng, kiểm tra là do phích cắm đã rút ra. Lâm Ôn quên mất, ba mẹ đi đến thị trấn Ninh Bình, trong nhà không có ai ở đã lâu, chỉ có tủ lạnh còn cắm điện. Các thiết bị điện khác đều đã rút phích cắm. Lâm Ôn nóng không chịu nổi, chân Chu Lễ còn đè trên người cô. Cô giật cẳng chân, muốn hất anh ra. Anh đi cắm điện đi. Chu Lễ nhéo cô rồi mới xuống đất. Lâm Ôn vẫn nằm đó, nhưng ánh mắt lại đi theo Chu Lễ đến cuối giường. Mỗi khi Chu Lễ bước đi, cơ eo hông sẽ bị kéo căng. Mồ hôi trên người anh còn nhiều hơn cô. Mồ hôi trên lưng chảy xuống đến xương cùng theo đường cong, rồi đi xuống. Ga trải giường đã không còn vẻ ngoài sạch sẽ gọn gàng ban đầu. Giờ phút này nhăn nhúm ở giữa giường, lộ ra lớp ga trải giường bằng bông, chống trượt bên dưới. Hôm nay Lâm Ôn mới cảm thấy ga trải giường chống trượt cũng không chống được. Cô túm ga trải giường nhăn nhúm đắt lên người mình, thậm chí còn che mắt lại. Chu Lễ cắm phích điều hòa xong, quay đầu lại thì thấy Lâm Ôn che cả người. Anh trở lại giường, mở điều hòa, chọn nhiệt độ. Người chùm ga trải giường vẫn còn chưa đi ra. Chu Lễ đặt điều khiển từ xa xuống, bế cả người lẫn ga lên. Chất liệu của ga mềm và mượt, Lâm Ôn quên mất phải dính nước sẽ trở nên trong suốt. Chu Lễ không thể phớt lờ bộ dạng giấu đầu lòi đuôi này của cô. Chu Lễ dựa vào đầu giường, ôm người vào lòng nói. Muốn chết thì nói. Lâm Ôn kéo ga trải giường xuống, lộ ra nửa khuôn mặt. Em bị sao vậy? Em nên mặc áo giáp, không biết ư? Nửa dưới khuôn mặt của cô không lộ ra, Chu Lễ nỉ non cắn môi cô qua tấm ga trải giường. Vải cũng không nhìn thấu, nụ hôn của họ từ nông tới sâu. Ga trải giường bị tách ra, đầu lưỡi lướt qua hàm răng. Hơi thở của Chu Lễ tươi mát, không có mùi thuốc lá mà Lâm Ôn đã quen. Lâm Ôn nhớ, ở trên xe lửa 9 năm trước, Chu Lễ nhét điếu thuốc cuối cùng vào hộp, không hút. Không biết sau đó anh có hút hay không và hút khi nào. Ga trải giường ướt sũng tuột xuống, cánh tay Lâm Ôn không còn sức, nhưng cô vẫn nhấc lên, giờ mặt Chu Lễ. Trên mặt anh có râu lún phún rất nhỏ. Anh mới xuống máy bay sáng nay phải không? Cô hỏi. Chu Lễ đáp ừ một tiếng. Ngồi máy bay lâu như vậy, chẳng trách râu mọc lún phún. Lâm Ôn hỏi tiếp. Sao anh không nói trước với em? Chu Lễ hỏi lại. Chẳng lẽ hôm nay em không ngạc nhiên? Lỡ như tụi mình không gặp thì sao? Kỹ năng của em nhiều cỡ nào, em có thể chạy đi đâu? Không thấy anh đã đuổi kịp à? Chu Lễ vén những sợi tóc lòa xòa của cô. Khi anh gọi điện thoại cho Lâm Ôn, anh đang ở trước cửa nhà Lâm Ôn. Hôm nay là thứ ba, tuần trước Lâm Ôn vô tình nhắc tới ngày nghỉ. Anh nhớ kỹ chuyện này. Xuống máy bay, sau khi đưa ông bà nội về nhà, anh quay đầu lập tức đi đến tiểu khu. Lâm Ôn không có nhà, chiếc xe của anh đậu dưới lầu sạch sẽ, giống như vừa được rửa. Chu Lễ tìm tuyến đường của xe lửa, bật hướng dẫn, đuổi theo. Anh lái xe trên đường cao tốc, cũng nhìn thấy xe lửa chạy qua. Lâm Ôn không phải chỉ ngồi một chuyến đó. 3 giờ lái xe, không có điểm hẹn thích hợp, chỉ có ga Giang Châu 9 năm trước là thích hợp nhất. Anh ngồi trên máy bay gần 16 tiếng đồng hồ, tiếp đó lại đuổi theo xe lửa hết 3 tiếng đồng hồ trong mưa to gió lớn. Chu Lễ cảm thấy mình chưa bao giờ điên cuồng như vậy, điên giống như bị ma ám. Cho nên, khi tới nơi mà anh không xuống xe 9 năm trước, anh thậm chí cũng không nhìn ga Giang Châu. Anh hất rớt dù của Lâm Ôn, để hai tay cô ôm anh, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Như vậy không đủ điên rồ, cổ họng anh khô khốc, dục vọng giống như đã vượt quá giới hạn trong việc theo đuổi. Chu Lễ mở ga trải giường ra, nhìn dục vọng lần nữa. Lâm Ôn không đề cập tới, đang định đẩy anh ra, thì di động lại vang lên. Nhạc chuông bị nghẹt ở trong túi, túi của cô hình như bị ném trong phòng khách. Lâm Ôn nhân cơ hội này chui ra từ dưới người anh. Nhưng cô đánh giá thể lực của mình quá cao, cô đau nhức hít hà một trận, thậm chí cũng không đứng vững. Cuối cùng Chu Lễ đè đầu cô, đẩy cô trở lại giường, đi ra phòng khách lấy di động của cô. Quần áo rớt đầy đất ngay ở cửa, túi cũng ở chỗ đó, Chu Lễ xách túi trở lại phòng ngủ. Ban ngày ban mặt, Lâm Ôn không biết nên để ánh mắt của mình ở đâu. Lâm Ôn trả lời điện thoại là chỗ nhà cũ gọi tới, hỏi cô đã đến thị trấn chưa, khoảng mấy giờ thì tới. Lâm Ôn coi giờ, nhận ra từ lúc cô xuống xe lửa đến bây giờ đã sắp 2 tiếng đồng hồ. Cô trả lời gì lớn tuổi ở đầu dây bên kia điện thoại. Trong mấy phút cô nói chuyện điện thoại, Chu Lễ không rời đi, vẫn khỏa thân đứng đung đưa trước mặt cô. Lâm Ôn không khỏi cuốn chặt ga trải giường để bảo vệ bản thân. Nói chuyện điện thoại xong, cô chưa kịp nói với Chu Lễ là muốn đến nhà cũ. Chu Lễ đã ra tay, nâng mông cô bế lên. Tắm rửa trước rồi đi, Chu Lễ nói. Ra khỏi phòng ngủ, Lâm Ôn mới nhìn thấy trên sàn phòng khách rất lộn xộn. Cô vùi đầu xuống, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô đá chân nói. Còn quần áo ở cửa? Cửa chống trộm bằng sắt rỗng ruột, ở ngoài có thể nhìn thấy bên trong cửa. Hàng xóm đối diện luôn thích nhìn qua. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Lâm Ôn như sắp bốc cháy. Chu Lễ đặt cô xuống, Lâm Ôn nói nhỏ. Anh mặc quần áo vào. Nhưng rõ ràng đã muộn, Chu Lễ trực tiếp mở cửa gỗ. Cũng may bên ngoài cửa chống trộm không có ai. Chu Lễ nhặt áo ngực của Lâm Ôn rớt ở cửa. Anh đóng cửa lại, lắc món đồ màu đen trên tay nhìn cô. Nghiêm trang nói, lối đi ở cửa rất rộng rãi, lần sau có thể thử ở chỗ đó. Lâm Ôn trợn mắt, hít sâu. Chu Lễ mỉm cười, không chiêu cô nữa, lại bế cô lên, đi vào phòng tắm. Tới phòng tắm Lâm Ôn mới nhớ, máy nước nóng đã tắt rồi, anh vào bếp bật lên đi. Chu Lễ xoay người đi vào bếp, Lâm Ôn lập tức đóng cửa phòng tắm lại. Chu Lễ nghe thấy tiếng rầm, anh nheo mắt, quay lại xoay nắm cửa. Em khóa cửa hả? Anh hỏi. Lâm Ôn ở bên trong trả lời, em tắm xong rồi anh tắm. Chu Lễ nhướng mày, khóe miệng hơi cong, đi đến cửa phòng bếp đợi một chút. Anh nói, được rồi. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Chu Lễ dựa vào cửa phòng bếp, khoanh tay kiên nhẫn chờ. Khoảng 30 sau, anh nghe tiếng Lâm Ôn gọi anh. Chu Lễ, nước nóng vẫn chưa ra. Anh nhìn giúp em xem thử đèn của máy nước nóng có sáng không? Chu Lễ trợn mắt nói dối. Đèn sáng rồi. Nhảy lửa rồi hả anh? Lâm Ôn hỏi lại. Chu Lễ nói như thật. Không nhảy. Máy nước nóng trong nhà là mẫu mã của 10 năm trước, không có hiển thị nhiệt độ, chỉ có thể nhìn lửa bên trong lớn hay là nhỏ. Nhà Lâm Ôn ở tầng 3, lẽ ra áp lực nước cũng đủ, nhưng máy móc lại thường xuyên bị hỏng hóc. Lâm Ôn không hề nghi ngờ, cô tắt nước, quấn khăn tắm chạy ra. Khi Chu Lễ nghe thấy động tĩnh, lập tức bước vào bếp bật máy nước nóng. Lâm Ôn nói, anh đem ga. Vừa bước chân vào bếp, cô đột nhiên như bị bay lên không. Anh sẽ giúp em thử nhiệt độ nước. Chu Lễ ôm người đang ngoan ngoãn chui đầu vào lưới, trở lại phòng tắm. Cửa vừa đóng lại, Chu Lễ lột cô ra, Lâm Ôn dán vào bức tường phía trước, nước ấm từ trên cao đổ xuống. Thật lâu sau, Chu Lễ đi xuống lầu lấy hành lý trong xe để thay quần áo. Lâm Ôn dọn dẹp trong phòng ngủ, ném đống ga trải giường lộn xộn vào máy giặt. Nhà trệt cũ nằm ở vị trí hẻo lánh, từ nhà Lâm Ôn đi khoảng 30 phút lái xe. Hai người còn chưa ăn cơm trưa. Trên đường đến nhà Trệt, Chu Lễ xuống xe mua hai cái bánh kép nhân thập cẩm. Nhân tiện mua một túi sữa đậu nành cho Lâm Ôn, còn anh uống nước khoáng. Bánh kép nhân thập cẩm quá lớn, Lâm Ôn chỉ ăn được nửa cái. Chu Lễ có sức ăn mạnh, anh ăn phần còn lại của Lâm Ôn. Tới gần nhà Trệt cũ, khung cảnh xung quanh càng thêm hoang vắng. Rất nhiều căn nhà hiển nhiên bị bỏ trống nhiều năm, tường xám đen, cửa sổ vỡ nát, cỏ dại mọc tùm xung quanh. Lái xe về phía trước càng thêm đổ nát, mặt tiền những ngôi nhà này không còn tươm tất. Chu Lễ hỏi, vẫn còn người ở trong những ngôi nhà này hả em? Lâm Ôn kéo cửa sổ xuống nhìn ra ngoài. Mưa đã tạnh, con đường sỏi đá đổ nát gập ghềnh. Lâm Ôn chỉ tay về phía bên trái nói, chỗ đó vẫn còn người ở, họ đang chờ phá dỡ, nhưng lần này hình như chưa đến lượt bọn họ. Sau đó cô chỉ vào nhà bên phải. Bên kia không còn ai ở, đều là nhà đổ nát. Giữa những ngôi nhà đổ nát có mảnh đất trống, lúc này trên mảnh đất có nhiều giấy và vòng hoa. Mười mấy người vây quanh chỗ đó, ngọn lửa bốc cháy, cho bay lên không trung. Có người đã qua đời. Không bao lâu sau là đến nơi, không có chỗ đậu xe, Chu Lễ tùy ý tấp xe vào. Nhà em to cỡ nào? Lâm Ôn đáp, 40 mấy cái nhà Trệt, không tốn nhiều chi phí để phá dỡ. Giá nhà ở thị trấn nhỏ mấy năm nay tăng mạnh, nhưng những căn nhà Trệt cũ nằm ở vị trí quá hẻo lánh, giá phá dỡ không thể tăng. Có nhiều người đang ngồi trên mảnh đất trống trước nhà Trệt, mọi người cầm ly giấy uống nước lại dùng một lần. Nhìn thấy Lâm Ôn, cụ hàng xóm mừng rỡ. Là Ôn Ôn à? Lâm Ôn bước tới chào. Con chào bà. Hàng xóm mang trà nóng đến, Lâm Ôn và Chu Lễ cảm ơn, cùng ngồi với họ. Chủ yếu là nghe nói chuyện phá dỡ và rời đi. Có người muốn tăng giá, có người cảm thấy giá cao quá thì không ổn. Lâm Ôn không tham gia đề nghị. Bằng ghế thấp, ngồi phải cong chân, tầm mắt cũng thấp xuống hơn. Chu Lễ uống vài hớp trà, đột nhiên chú ý tới chân của Lâm Ôn. Anh nhíu mày, hỏi nhỏ. Dẫn anh đi xem nhà của em đi. Lâm Ôn ngồi cũng phát chán, nghe vậy nên nói một tiếng với bà cụ hàng xóm, rồi cô dẫn Chu Lễ chuồn đi. Mở cửa nhà Trệt, Lâm Ôn dẫn anh vào. Bước vào cửa, trước tiên là phòng bếp, phía trong phòng bếp là phòng khách và phòng ngủ. Trước đó luôn cho thuê nhà. 2 tháng trước, người thuê đã dọn đi. Bên trong được quét dọn rất sạch sẽ, đồ đạc trong nhà chỉ còn lại giường và bàn làm việc. Hai thứ này là của nhà Lâm Ôn, cho nên người thuê không đem đi. Chu Lễ đã nghe Lâm Ôn miêu tả căn nhà cũ này, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy. Anh hiếm khi nảy sinh tò mò, đi coi từ đầu tới cuối. Thật đáng tiếc, không còn những món đồ trước đây, không hình dung ra kiểu gì hết. Lâm Ôn chỉ vào bàn làm việc bên cạnh giường nói, khi còn bé, em đứng trên bàn chụp một tấm hình. 20 năm trước, không phải nhà nào cũng có máy chụp hình. Khi đồng nghiệp của ba Lâm tới chơi, có đem theo máy chụp hình. Ba Lâm ẵm Lâm Ôn tới bàn. Tuy Lâm Ôn không thích chụp hình, nhưng cô rất thích tấm hình kia. Cô bé 3-4 tuổi, mặc áo ba lỗ và quần đùi, kiểu tóc đầu nấm, vỗ tay cười trước ống kính. Đáng tiếc là tấm kính đó kẹp trong album đã bị hỏng do dính. Bây giờ căn nhà sắp bị phá bỏ, Lâm Ôn không đành lòng, cô bước tới giờ cái bàn. Chu Lễ nói, bây giờ em chụp một tấm nữa. Lâm Ôn đáp, em không thể đứng lên. Nói đến đây cô đột nhiên dừng lại. Quả nhiên, Chu Lễ bóp eo cô, xách cô lên bàn. Em biết ngay mà. Lâm Ôn ngồi trên bàn nói. Chu Lễ vỗ đùi cô. Em biết cái gì? Hôm nay Lâm Ôn bị mắc mưa, tắm xong thì thay quần áo, mặc quần short jean, lộ ra hai chân. Lâm Ôn cúi đầu nhìn chân mình, mới phát hiện ở đầu gối có vài dấu tay rất rõ, vết bầm còn rất cân xứng. Nhìn có vẻ là bị véo khi Chu Lễ nắm chân, nhưng cô không cảm thấy đau. Khuôn mặt Lâm Ôn đỏ bừng. Cô đã ngồi với đám người rất lâu, lỡ như có người hiểu. Lâm Ôn đập Chu Lễ thật mạnh. Chu Lễ cười nói, em có đem theo kem che khuyết điểm không?